Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1175: Tình người và vũ khí. Ô, Dương Thần vừa nghe vội vàng khoát tay nói: Sao con lại có ý như vậy được chứ? Chẳng phải còn có mẹ vợ của con nữa hay sao? Con không thể nói rằng bà ấy làm con mất mặt được. Quách Tuyết Hòa cười đầy thầm ý, ánh mắt ngắm nhìn Lâm Nhược Khê đang giữ im lặng ở một bên, mới nói: Mẹ biết, con muốn nói đến thái độ đúng mực, văn hóa gì đó. Những bà cô đó thực sự không được học, cũng không hiểu lắm quy củ của xã hội thượng lưu. Có thể trong mắt những người trẻ tuổi như các con, thì bọn họ có thể bị một số người coi thường. Nhưng mẹ sống mười mấy năm này, vào Nam giả Bắc, tạo ra bao nhiêu cái phúc lợi viện, kéo nguồn tài trợ, các kiểu người đều đã từng gặp qua, mọi tình huống cũng đều được thử nghiệm. Lúc trước khi mẹ còn trẻ, cũng cảm thấy những thím này chẳng có văn hóa, nói chuyện thì cứ ầm ầm, uống trà thì há mồm to như đàn ông, đặc biệt còn hay nói bậy. Nói xong, Quách Tuyết Hòa hỏi Lâm Nhược Khê: Nhược Khê, con cũng cho rằng như vậy? Lâm Nhược Khê đang húp cháo, chiếc thìa trong tay liền ngừng lại, gượng cười, không biết là nên gật đầu hay nên lắc đầu. Quách Tuyết Hòa dường như cũng không muốn để cho cô trả lời, tiếp tục nói: Nhưng tuổi tác ngày càng già đi, mẹ mới dần dần phát hiện ra, trước đây những người quen biết ở Yến Kinh giống như mẹ, xuất thân từ những gia đình giàu có, là những người được gả vào những gia đình có nhiều tiền. Mặc dù văn hóa của họ cao hơn, nói gì cũng suy trước tính sau, lời nói nhỏ nhẹ, nhưng ngược lại không có ai là chân thật, điều khiến cho mẹ cảm thấy rất mệt mỏi. Những bệnh phụ phu nhân ở cùng nhau, nói gì cũng vòng trước ngó sau, căn bản là không nói thẳng ra. Bọn họ còn tưởng là mẹ truyền đạt ý của cha con, của ông con, nên nói với mẹ rất nhẹ nhàng, không dám nói nửa lời cầu xin. Cuộc sống như vậy, bạn bè như vậy, tình trạng như vậy, thực sự quá mệt mỏi. Cho nên sau này, mẹ rất ít khi về Yến Kinh. Ngoài việc ngẫu nhiên trở về thăm ông nội và ông ngoại của con, một năm nay, dường như mẹ ở bên ngoài, quen đủ các dạng người. Mẹ phát hiện ra, thực sự những bà cô mà mẹ cho rằng họ nhà quê, họ không có tố chất. Khi mẹ còn trẻ, thì họ thường là những người rất nhiệt huyết. Mặc dù bọn họ cũng thích tiền, thích địa vị, nhưng họ không che giấu, sẽ không cảm thấy điều này có gì đáng xấu hổ. Muốn bọn họ quyền tiền cho quỹ của mẹ, cho phúc lợi viện, thì hơn một nửa các bà cô đó không muốn. Nhưng muốn bọn họ giúp việc gì đó ở cô nhi viện, mua đồ ăn cho đứa trẻ, thì bọn họ rất thích thú. Các bà cô đó nói chuyện sẽ không suy nghĩ nhiều, còn động tay động chân. Thỉnh thoảng chụp mẹ một cái, cười ầm lên, ôm bụng mà cười. Đánh mặt trược sau khi thua, nói không vui là không vui. Với những người trẻ tuổi như các con, thì các bà cô ấy thật khó mà chịu đựng nổi, rất phiền phức. Nhưng với mẹ, họ là một số người chân thành và đáng yêu nhất ở trong xã hội này. Nếu như Nhược Khê, con cảm thấy mẹ dẫn họ về nhà, con không thể chấp nhận, thì sau này mẹ sẽ ra ngoài chơi với bọn họ. Nhưng mẹ không hy vọng trong lòng con khinh thường bọn họ, được chứ? Nói xong câu cuối cùng, Quách Tuyết Hòa nói thẳng về phía Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê hơi khẽ cười, có chút ngượng ngùng. Không biết vì sao Quách Tuyết Hòa chỉ nói với mình câu này. Chẳng lẽ bà có thể nhìn ra được là mình nhờ Dân Thần nói những lời này sao? Còn Dân Thần nghe xong có chút ngẩn người, không thể ngờ được Quách Tuyết Hòa đột nhiên nói như vậy. Từ sau khi ở cùng nhau hơn một năm nay, Quách Tuyết Hòa rất ít khi lấy thân phận trưởng bối ra để giáo huấn điều gì. Nhưng lần này lại khiến cho Dần Thần thực sự có một chút cảm động và xúc cảm. Bị Quách Tuyết Hòa nói như vậy, những bà cô huyền náo đó thực sự còn có vài phần đáng yêu. Vũ Vương ở bên cũng cười nói: Tuyết Hòa nói rất đúng. Tôi thường xuyên đi chợ mua đồ, nhưng thím ở đó có quen tôi. Ở gần với họ mới cảm thấy vui và có chút tình người. Cao nhã ở những người đó không có, nhưng tôi vẫn rất thích họ đến nhà chơi, khá vui vẻ. Dương Thần cười khổ nói, mẹ, thực ra con cũng không có ý khinh thường mấy bà cô đó, chỉ là ở trong nhà có chút ồn ào, có thể ít hoạt động ở nhà hơn thôi. Quách Tuyết Hòa khẽ hừ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhìn đứa con. Thực sự mẹ biết con nói những lời này không phải là ý của con. Con nói những lời này là do Nhược Khê nhờ con nói với mẹ. Nhược Khê ngạc nhiên nhìn mẹ chồng, mặt ửng đỏ. Mẹ... Dương Thần không hiểu gì. Chẳng lẽ Quách Tuyết Hòa đã nghe trộm được chuyện tối qua? Con đấy. Quách Tuyết Hòa lắc đầu thở dài. Đứa con như con, trước kia có thể bán thịt dê nướng nửa năm ở chợ. Con thì khác gì mấy bà thím đó chứ. Chẳng phải vợ của con muốn con đến thuyết phục ta, nên con đành mở miệng nói sao? Dương Thần giật mình. Nói như vậy thì những lời của mình thực sự không có khả năng. Sau khi Lâm Nhược Khê hiểu được, càng cảm thấy ngượng ngùng hơn, không biết nên mở miệng thế nào. Vẻ mặt Quách Tuyết Hòa có vài phần không hài lòng, lạnh lùng nói. Nhược Khê, lấy chồng của con ra để làm vũ khí sử dụng, nhắm vào mẹ chồng. Đó không phải là một việc làm ngay thẳng. Con... mẹ... con không có ý đó. Lâm Nhược Khê lắp bắp, đầu óc quay cuồng. Quách Tuyết Hòa ta đây là một bà mẹ chồng không biết đạo lý sao? Còn nói với ta, cảm thấy chồng nhà rất ầm ĩ, sợ ảnh hưởng tới Lam. Cứ nói thẳng với ta, lẽ nào ta sẽ chửi con sao? Lâm Nhược Khê uất ức lắc đầu. Không phải... Người một nhà có gì nói đấy. Nếu con muốn làm một việc gì lớn, ta cũng có thể ngay lập tức chấp nhận. Tại sao con còn xem ta như một bà mẹ chồng không biết đạo lý chứ? Quách Tuyết Hòa khó nén nổi bực bội trong lòng. Dương Thần nhìn Lâm Nhược Khê sắp chảy nước mắt, đau lòng nói. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Sau này con sẽ không giúp Nhược Khê truyền lời đến mẹ nữa. Cô ấy chủ yếu cũng là tôn trọng mẹ, không dám mở miệng. Được, được, được, nghe lời của con đi. Dù sao trong lòng của con, vợ của con vẫn quan trọng nhất. Quách Tuyết Hòa có vài phần trách móc, cầm quả trứng luộc trong tay, tiếp tục bóc. Dương Thần bối rối nhìn vợ mình, lại nhìn sang mẹ mình. Cuối cùng bất lực nhìn về phía Vũ Vương. Ánh mắt nhờ Vũ Vương tìm lời nào đó để hóa giải không khí này. Ăn không ngừng, cho đến cuối cùng cầm một quả trứng to ăn. Uống xong bát cháo lớn, bụng căng tròn. Dì bà mẫu, Lam muốn đi nhà trẻ. Mẫn Quyền sớm đã chuẩn bị, đứng dậy cầm túi sách Kitty màu hồng của Lam, rồi dắt tay Lam nói tạm biệt mọi người trong nhà, đi ra ngoài. Sau khi Lam đi rồi, Quách Tuyết Hòa thở dài. Chuyện sáng sớm hôm nay thực sự khiến cho con trẻ cũng phải chê cười. Lâm Nhược Khê đau khổ nói. Mẹ, sao con sẽ không như vậy nữa, con sai rồi. Những lời con nói rất đúng, là mẹ nghĩ không chu toàn. Nhưng con phải nói trước mặt mẹ, không phải là bảo Dương Thần thay con nói, biết không? Quách Tuyết Hòa bình thản nói. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, mấp máy môi. Đang lúc này, bên ngoài vọng vào tiếng ô tô. Vì trong nhà im lặng nên nghe thấy rất rõ ràng. Ê, sao vậy? Lam quên mang gì à? Vũ Vương nghi ngờ nói. Dương Thần nhíu mày nói. Không phải, là một chiếc xe khác. Xem ra có khách đến nhà rồi. Quả nhiên, một lúc sau đã có người bấm chuông cửa. Sáng sớm thế này, có ai đến chứ? Vũ Vương buồn bực nói, đứng dậy ra mở cửa. Sau khi mở cửa, đứng ở bên ngoài là hai người đàn ông, một già một trung niên, trông giống như hai cha con. Người đàn ông trung niên mặc tây phục, nhíu mày, dắt theo cha của mình. Ông già kia cũng chừng 70 tuổi, tóc hoa râm, dáng người cao gầy, hơi còng lưng, mặc một bộ quần áo thể thao, trầm mặt xuống. Anh này muốn tìm ai vậy? Vũ Vương cười hỏi. Ông già trịnh trọng nói. Tôi tên là Tôn Hải, là tổng giám đốc của Bách Niên Bách Hóa. Đây là nhà của tổng giám đốc Lâm của công ty quốc tế Ngọc Lôi đúng không? Vũ Vương giật mình. Tổng giám đốc Tôn của Bách Niên Bách Hóa, sớm đã nghe tiếng ông. Tôi cũng vừa ở chỗ Bách Hóa. Không sai, đây là nhà của tổng giám đốc Lâm, mời vào. Vũ Vương nhiệt tình gật đầu, nhưng hai cha con Tôn Hải vẫn không nhúc nhích, đứng im ở cửa. Không cần, đường đường là nhà của chủ tịch quốc tế Ngọc Lôi, không phải là nơi mà những nhân vật của những công ty nhỏ bé như chúng tôi có thể vào. Sợ làm bẩn khu nhà cao cấp này của tổng giám đốc Lâm. Hay là mời tổng giám đốc Lâm ra đây gặp chúng tôi đi. Tôn Hải cười trầm biếm nói. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1176, Người tốt, vòm và bọ cạp độc. Vũ Vương gật đầu một cách khó hiểu, cười gượng. Nhân lúc thấy cha con Tôn Hải tới đây cũng không phải vì có thiện ý gì, mà đành phải nhìn vào trong phòng một cách bất lực. Tiểu thư, là hai cha con tổng giám đốc Tôn của Bách Niên Bách Hóa. Họ có việc tới tìm cô, không tiện vào. Lâm Như Khê lúc này còn hơi sững người. Nghe thấy vậy, liền quay mạnh đầu, khuôn mặt phủ lớp sừng lạnh, lạnh lùng nói. Bảo họ đi đi, tôi không có gì cần nói với họ hết. Quách Tuyết Hòa sau khi hết sửng sốt thì tỏ vẻ vui mừng nói. Là tổng giám đốc Tôn sao? Mẹ, mẹ quen sao? Dương Thần hỏi. Lâm Nhược Khê cũng nghi ngờ nhìn qua. Quách Tuyết Hòa dọn dẹp lại đồ đạc, đứng dậy, nhìn Lâm Nhược Khê vẻ không vui lắm nói. Sao có thể bất lịch sự với khách như vậy được? Tổng giám đốc Tôn đương nhiên là mẹ quen rồi. Giao tình mười mấy năm nay rồi mà. Nói xong, Quách Tuyết Hòa nhanh chóng đi tới cửa. Hai cha con họ Tôn trông thấy Quách Tuyết Hòa cũng vô cùng kinh ngạc. Bà Quách, sao bà lại ở đấy? Tôn Hải ban nãy còn có vẻ buồn phiền, giờ lại hỏi bằng giọng hết sức dịu dàng. Quách Tuyết Hòa cười tiến lên phía trước, nắm lấy tay Tôn Hải. Sao lại không ở đây được? Đây là nhà của tôi. Con trai, con dâu của tôi đều ở đây. Hai cha con Tôn Hải đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Lúc này Dương Thần và Lâm Nhược Khê cũng đi ra. Trong mắt Dương Thần có chút ưu tư, trong lòng có dự cảm chuyện không lành sắp xảy ra. Chuyện của Bách Hoa Bách Niên xem ra càng lúc càng trở nên nghiêm trọng rồi. Lâm Nhược Khê khuôn mặt đầy phức tạp, cắn nhẹ môi. Xem ra không gặp hai cha con này không được rồi. Nhưng nếu gặp rồi, cô lại thấy chuyện này thật khó xử lý. Tôn Hải lúc này mới kịp phản ứng, nhìn thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê đi ra, lập tức run rẩy chỉ Lâm Nhược Khê nói. Bà Quách, ý bà là tổng giám đốc Lâm của quốc tế Ngọc Lôi, là con dâu bà. Quách Tuyết Hòa ngây ra một lúc, sau đó gật đầu. Ồ, đúng vậy, ông có hiểu lầm gì với Nhược Khê nhà tôi, hay là có chuyện gì khác? Hiểu lầm? Tôn Hải cười lạnh vài tiếng, rồi như bị khó thở, hò khản vài tiếng. Con trai ông ta nhanh chóng đỡ lấy ông ta, hốc mắt đỏ hoe, vỗ vỗ lưng cho cha. Bố, bố đừng kích động quá. Con đã nói là không cần phải tới đây rồi mà. Sức khỏe của bố... Đừng lo. Tôn Hải một tay đẩy nhẹ con trai ra, khuôn mặt như bị bệnh đỏ lên. Bà Quách, tôi không biết, hóa ra tổng giám đốc Lâm là con dâu của bà. Hôm nay biết rồi thì cũng dễ nói chuyện hơn một chút. Ánh mắt Lâm Như Khê lạnh lùng, biết Tôn Hải định nói gì nên ngay lập tức cắt ngang. Tổng giám đốc Tôn, tôi rất kính trọng ông vì ông là bậc tiền bối trên thương trường. Chuyện công việc nên nói tại công ty. Đây là nhà riêng. Tôi không muốn ông lôi cả người nhà tôi vào chuyện của công ty. Tôn Hải hừ lạnh nói. Tổng giám đốc Lâm, Lâm Nhược Khê cô cũng biết tôi là tiền bối của cô sao? Tuổi tác của tôi cũng sấp xỉ tuổi ông của cô rồi. Cô thực sự cũng biết kính trọng tôi sao? Chuyện công việc thì phải giải quyết ở công ty à? Tận đáy lòng cô làm những việc xấu xa như vậy, lại còn muốn nói chuyện công việc hay sao? Tôi cho người tới công ty của cô, lần nào cũng các cô cũng qua quyết, giải quyết. Rồi thôi. Tôi đích thân tới thì cô bận họp cả ngày. Gặp cô quả là khó quá đấy. Nếu như không phải sáng sớm tôi đã tới nhà cô, thì tôi có thể gặp cô sao? Thấy dáng vẻ tức giận của Tôn Hải, Quách Tuyết Hoài nhíu mày nhìn Lâm Nhược Khê. Nhược Khê, còn nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tổng Giám Đốc Tôn lại tức giận đến như vậy? Mẹ, đây là quyết định của công ty. Con đã cho người xử lý rồi. Mẹ hãy tin con, đừng bận tâm làm gì. Lâm Nhược Khê cố nén giận cười nói. Quách Tuyết Hòa thở dài. Mẹ biết đây là chuyện công ty, nhưng chuyện này lại liên quan tới cậu Tổng Giám Đốc Tôn, lại khiến ông ấy tức giận tới như vậy. Mẹ không quan tâm không được. Mẹ, Tổng Giám Đốc Tôn và mẹ có quan hệ gì vậy? Diên Thần bực bội hỏi. Sao lại nói mẹ và Tổng Giám Đốc Tôn có quan hệ gì? Mẹ và ông ấy là bạn bè lâu năm, quen biết nhau cũng đã mấy chục năm nay rồi. Mẹ và Tổng Giám Đốc Tôn là hai người chủ chốt trong quỹ phúc lợi. Quách Tuyết Hòa nói. Năm ấy khi mẹ mới xây dựng quỹ phúc lợi, thiếu rất nhiều tiền, nhân lực và vật lực. Bách Hóa Bách Niên của Tổng Giám Đốc Tôn năm đó có quy mô rất lớn ở Trung Hải này. Tổng Giám Đốc Tôn là người đầu tiên chịu bỏ tiền ra, quyên tiền giúp mẹ, còn giúp mẹ rất nhiều thứ khác. Lại giúp mẹ tìm một số ông chủ lớn ở Trung Hải, giúp mẹ xây dựng quỹ. Có thể nói, cả Trung Hải này, ít nhất trên 50 cơ quan phúc lợi nhận được sự giúp đỡ của ông ấy. Mấy năm trước, mặc dù thu nhập của Bách Niên Bách Hóa có giảm sút, nhưng số tiền quyên góp hàng năm vẫn đứng trong top đầu. Ông ấy đến một căn nhà riêng cũng không có, vẫn ở tại công ty. Tổng Giám Đốc Tôn là doanh nhân chân chính, luôn tạo phúc cho mọi người. Mẹ học được rất nhiều điều từ ông ấy. Một người tính tình tốt như ông ấy lại đột nhiên giận dữ như vậy vì gia đình ta. Nói Nhược Khê làm chuyện có lỗi với ông ấy, mẹ có thể không quan tâm được hay sao? Dương Thần đột nhiên lại nhìn Tôn Hải một lần nữa. Lão già này mặc một bộ thể thao cũ giản dị thời kiểu cũ. Đôi giày của ông ta cũng không bóng loáng hay là của thương hiệu gì. Trán đầy nếp nhăn, hiển nhiên là đã trải qua nhiều phong ba trong cuộc sống. Quả thực mới nhìn thì thấy hoàn toàn không giống với ông chủ của một công ty bách hóa. Hơn nữa lại là một ông chủ lớn của Trung Hải mấy chục năm. Một người làm việc tốt một ngày, hai ngày, một năm, hai năm thì không có gì đáng nói. Nhưng đáng quý là cả đời dốc hết sức lực để làm việc thiện. Một người như vậy quả thực đáng kính nể. Chẳng trách Quách Tuyết Hòa lại vui mừng như vậy khi ông ta tới nhà. Tôn Hải khoát tay, mặt toát mồ hôi nói. Bà Quách, không phải nói tốt với tôi như vậy. Tôi cũng không ham cái hư danh ấy. Đây đều là những chuyện nên làm. Tiền có nhiều đến mấy cũng không mang được vào quan tài. Hôm nay tôi đến là muốn đòi sự công bằng. Muốn Lâm Nhược Khê, Tổng Giám Đốc Lâm phải nhận lỗi về những hành động của mình và làm sáng tỏ sự trong sạch của tôi cả một đời. Lâm Nhược Khê vẻ lạnh lùng, giống như chưa hề nghe thấy gì. Quách Tuyết Hòa thấy Lâm Nhược Khê không thèm quan tâm tới ông ta, cũng bắt đầu thấy giận. Nhược Khê, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho mẹ biết. Lâm Nhược Khê quay đầu đi chỗ khác. Con không có gì để nói cả. Con... Quách Tuyết Hòa giận xanh mặt. Thái độ này của con là sao? Người lớn hỏi con cũng phải biết trả lời chứ. Mẹ đừng kích động. Nhược Khê cô ấy nhất định có nỗi khổ riêng. Dương Thần toát mồ hôi lạnh, lập tức đỡ lấy vai Quách Tuyết Hòa khuyên ngăn. Khổ tâm? Sao tôi không nhìn thấy? Quách Tuyết Hòa quay đầu trực tiếp hỏi con trai của Tôn Hải. Tôn Bằng, sức khỏe của cha cháu không tốt. Cháu nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôn Bằng vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Nhược Khê, thấy bố gật đầu mới nói. Là như vậy bác Quách, Ngọc Lôi muốn thu mua Bách Hóa Bách Niên, nhưng bố tôi nhất quyết không chịu bán. Kết quả là tuần trước trên TV có tin rằng một ký giả đã lén lút điều tra tại Bách Hóa Bách Niên, phát hiện có hàng giả. Tin tức này mấy ngày nay lan truyền đi rất nhanh. Mặc dù các mặt hàng tại Bách Hóa Bách Niên chúng tôi là dành cho những người có thu nhập trung bình, nhưng chúng tôi mười mấy năm nay đều làm ăn chân chính mới có được danh tiếng như ngày hôm nay. Tin tức này đã làm cho giá cổ phiếu của công ty chúng tôi rất giá thảm hại. Vốn quay vòng đã rất khó khăn rồi. Ngân hàng lại hối thúc chúng tôi trả nợ. Rõ ràng muốn lấy mạng chúng tôi rồi. Chúng tôi đã điều tra. Tên phóng viên kia là do người cố ý sắp xếp. sau khi đem hàng giả tới Bách Hóa chúng tôi, lại giả vờ như tìm thấy hàng giả từ đấy. Với quan hệ và danh tiếng của cha tôi tại Trung Hải, không có ai ác ý muốn hãm hại chúng tôi. Ngoài quốc tế Ngọc Lôi có khả năng và động cơ này ra, thì khắp Trung Hải không có công ty nào khác có thể làm những chuyện tổn hại tới người khác như vậy. Lâm Dực Khê khuôn mặt lạnh lùng, cả người toát ra khí chất, khác hẳn với vẻ ngoan hiền lúc ăn sáng. Cô lạnh giọng. Nếu như các người có chứng cứ, hãy đến tòa tố cáo tôi. Nếu như không có chứng cứ, thì mời đi cho. Chứng cứ? Tôn Hải cười. Chỉ cần là người có não thì đều có thể đoán ra ai là người đứng đằng sau màn kịch này. Sao rồi, Lâm Nhược Khê? Âm mưu quỷ kế năm ấy nuốt lấy cả hơn nửa sản nghiệp nhà họ Hứa. Năm nay lại muốn nuốt nốt sản nghiệp nhà chúng tôi hay sao? Tôn Hải tôi là một doanh nghiệp còn con. Nếu thực sự được cô để ý tới, thì hãy quảng minh chính đại mà giành lấy. Dùng loại thủ đoạn ti tiện như vậy, hủy hoại danh tiếng cả đời của tôi. Rốt cuộc tâm địa của cô xấu xa tới mức nào đây? Quách Tuyết Hòa không thể nghe thêm được nữa. Tổng giám đốc Tôn, ông hãy bình tĩnh lại đã. Tôi muốn hỏi, chuyện này chưa chắc là do con dâu tôi làm. Bà Quách, tôi biết bà là người tốt, nhưng sao bà lại có đứa con dâu tâm địa thâm độc như vậy cơ chứ? Bà có biết không, cô ta trong giới thường nhân ở Trung Hải này được ví như con bọ cạp có độc. Mỗi năm cô ta đều thu mua không biết bao nhiêu các doanh nghiệp lớn nhỏ, khiến cho ai ai cũng thấy bất an. Tôn Hải nói. Cả thân mình Quách Tuyết Hòa run rẩy, miễn cưỡng cười, hỏi Lâm Nhược Khê. Con à, con nói thật với mẹ xem, đây cũng không phải là tòa án. Mẹ chỉ muốn biết, đối với chuyện của Bách Hóa Bách Niên, con có phải là người chỉ điểm hay không? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1177, Mua Linh Hồn của Quỷ. Câu hỏi này vừa thốt ra, Dần Thần lập tức ngăn lại. Mẹ, sao mẹ có thể hỏi thẳng Nhược Khê câu hỏi như vậy được? Như vậy sẽ làm tổn thương cô ấy đấy. Sao lại không thể? Chuyện này có gì phải giấu giếm hay sao? Làm người quang minh chính đại, nếu như không làm gì thì cứ thẳng thắn mà nói ra. Mẹ cũng không cần bằng chứng gì. Mẹ chỉ muốn nghe con dâu của mẹ nói một câu rằng nó không làm chuyện ấy mà thôi. Lâm Nhược Khê tự cười bản thân, khóe mắt hoe đỏ, hỏi. Mẹ, vậy mẹ cho rằng là do con làm hay sao? Quách Tuyết Hòa im lặng, nhíu mày, không nói gì. Bà xã, hay là em nói ra đi, không cần biết là có phải do em làm hay không, anh đều chấp nhận hết. Dương Thần có chút sốt ruột. Lâm Nhược Khê hít một hơi thật sâu, nhìn Dương Thần hỏi. Trong lòng anh cũng nghĩ là do em làm đúng không? Anh... Dương Thần nhìn sâu vào mắt cô, muốn nói không phải, nhưng chợt nhớ tới những chuyện trước đây và gần đây nhất là chuyện của Lý Kiến Hà, thì nhất thời không nói được gì. Ánh mắt Lâm Nhược Khê thoáng qua tia ảm đạm, có chút thất vọng. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng, cô lập tức quay về phía cha con Tôn Hải nói. Tôi không có chứng cứ, cũng không biết trả lời. Rốt cuộc có phải là tôi làm hay không, thì những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi. Trong chuyện này, tôi sẽ đợi Tổng Giám đốc Tôn tới ký kết với Ngọc Lôi của chúng tôi. Sau khi câu nói này thốt ra, cả Dân Thần và Quách Tuyết Hòa đều cảm thấy vô cùng thất vọng. Vẻ mặt và phong thái của Lâm Nhược Khê rõ ràng đều không để cho bản thân cô có cơ hội được biện hộ cho chính mình. Mặc dù không trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng chẳng khác nào thừa nhận. Mà thái độ như vậy lại khiến cho Tôn Hải giận dữ quát tháo. Câu này của cô chính là đã thừa nhận. Hay cho một vãn bối. Nghĩ lại Tổng Giám đốc của Ngọc Lôi năm đó, mặc dù là nữ, nhưng lại là nữ anh hùng, không thua kém gì cả đấng mày râu. Một tay gây dựng nên Ngọc Lôi lớn mạnh, khiến cho giới doanh nhân tại Trung Hải vô cùng kính nể. Thật không ngờ, bà vừa rời xa thế giới này, giao Ngọc Lôi vào tay cô. Cô khiến Ngọc Lôi như con sư tử hùng hăng đói khát, đến đâu cũng cắn người, ăn thịt người. Rốt cuộc là cô có tấm lòng của một doanh nhân hay không đây? Cô kiếm nhiều tiền như vậy, ở nhà lớn như vậy, đi xe xịn như vậy, nhưng lại muốn những gia đình bình thường khác phải ăn sương uống gió. Lẽ nào cô không sợ báo ứng hay sao? Sâu trong con người trong suốt của Lâm Nhược Khê là sự lạnh lùng nghiêm nghị, Tổng giám đốc Tôn, tôi nể ông là bậc tiền bối, nhưng xin ông hãy nói năng cẩn trọng, đừng có nhắc tới bà nội của tôi. Tôi phải nói. Tôn Hải tức giận, tàn thở khóc lóc, một tay nắm chặt lấy tay Quách Tuyết Hoa khẩn thiết, nói. Bà Quách, bà không biết chứ, chuyện này đối với toàn thể nhân viên Bách Hóa Bách Niên, từ trên xuống dưới, quan trọng tới mức nào đâu. Các sản phẩm của Bách Niên chúng tôi đều có giá cả trung bình khá ổn định, còn thứ mà Ngọc Lôi bán là những thứ xa xỉ, giá cả cao ngất ngưỡng. Nếu như Bách Niên chúng tôi bị thu mua, Tôn Hải tôi cũng già rồi, không còn sống được bao lâu nữa cũng không đáng lo. Nhưng những nhân công mà tôi thu nhận từ khắp nơi về lại không có bằng cấp gì, họ hoàn toàn không có chút khái niệm gì về sản nghiệp. Đến lúc ấy chẳng phải sẽ bị đuổi hết khỏi công ty hay sao? Đây đều là những hộ gia đình bình thường, họ khó khăn lắm mới bấu víu lại được cái thành phố này. Nếu cắt đứt đường sống của họ thì thật là quá độc ác. Quách Tuyết Hòa nghe những lời bị thương ấy, trái tim nhân từ thương xót cho những số phận ấy trỗi dậy. Bà quay về phía Lâm Nhược Khê nói. Nhược Khê, con cứ nhất định phải ra tay độc ác như vậy sao? Cứ nhất thiết phải thủ mua Bách Hoa Bách Niên mới được hay sao? Lâm Nhược Khê trả lời như cái máy. Giá trị của Bách Hoa Bách Niên trên thị trường chẳng qua cũng chỉ có 13 tỷ. Con đã bỏ ra 15 tỷ. Giá như vậy là quá cao rồi. Theo như cách kinh doanh và quan niệm của Tổng Giám đốc Tôn, thì bộ phận nghiên cứu thị trường của chúng ta cũng đã tính toán được là chỉ có thể duy trì thêm khoảng 5 năm nữa. Sau đó sẽ không cách nào quay vòng vốn mà phá sản. Đến lúc ấy, những nhân viên ở đó phải tay trắng rời công ty. So với việc ấy, chi bằng tôi cho ông tiền, ông có thể phân phát cho họ, để họ tới nơi khác, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao? Cấm mồm! Tôn Hải chỉ Lầm Nhược Khê, thở gấp nói. Cô thì biết cái gì? Cô có biết không? Từ khi tôi thành lập Bách Hóa Bách Niên tới này, cũng đã hơn 40 năm rồi. Nó cũng giống như sinh mạng của tôi, giống như linh hồn của tôi. Cô cho rằng có tiền là có thể mua được mọi thứ hay sao? Có tiền là có thể đổi được tình cảm mà những lão nhân công dành cho tôi mấy chục năm hay sao? Có tiền là có thể đạp lên đầu mấy lão già này hay sao? Tôi cho cô biết, Lâm Nhược Khê, cho dù ngày mai Bách Hóa Bách Niên của chúng tôi có phá sản, tôi cũng sẽ không khuất phục trước cô. Tôi không thể đem bán linh hồn của tôi cho một ma nữ như cô được. Lâm Nhược Khê cười nhạo. Được, nếu ông đã nói như vậy, tôi thực sự muốn so tài với ông. Chúng ta cứ chờ xem. Nếu như 15 tỷ không đủ, tôi sẽ cho ông 16 tỷ. 16 tỷ không đủ, thì 20 tỷ. Tôi không tin linh hồn của ông lại đắt hơn giá tiền mà tôi đưa ra. Cấm miệng! Tiếng quát nghiêm khắc này không phải là của Tôn Hải, mà là của Quách Tuyết Hòa. Một tay của Quách Tuyết Hòa giơ cao, như muốn tát cho Lâm Nhược Khê một cái. Nhưng trong khoảnh khắc, lại kiềm chế được hành động của mình, chỉ giơ tay lên cao. Dương Thần lúc này mới kịp phản ứng, vì bản thân hắn cũng đã bị những lời nói độc ác của Lâm Nhược Khê làm cho u mê. Không dám tin những lời này là do Lâm Nhược Khê nói ra. Vẻ mặt Quách Tuyết Hòa đau đớn buồn bã vì không tin được chuyện này, chỉ biết lắc đầu bất lực, hai mắt đẫm lệ nói. Sao con lại là đứa con như vậy? Sao con có thể nói ra những lời máu lạnh như vậy được? Lâm Nhược Khê khuôn mặt không đổi sắc, dường như tất cả chuyện này không liên quan gì đến cô cả. Cánh tay đang giơ lên của Quách Tuyết Hoa cũng không ảnh hưởng gì tới cô. Khi ta thấy con chơi đùa với đám trẻ cô nhi viện, ta cảm thấy mặc dù nhìn con có vẻ lạnh lùng, nhưng tấm lòng lại lương thiện ấm áp. Nhưng hôm nay, sao con lại đứng trước mặt ta, phá vỡ mọi điều ta biết về con? Nhược Khê, con có biết không? Con đã đâm một dao vào trái tim của mẹ rồi đấy. Quách Tuyết Hòa khuôn mặt đau khổ hạ tay xuống, quay mặt về phía Tôn Hải cúi người. Xin lỗi, Tổng Giám đốc Tôn, tôi thực sự không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Cách làm của ông là đúng, không thể không lo cho những người công nhân ấy được. Ông yên tâm đi, tôi sẽ không để cho con bé mua lại Bách Hóa Bách Niên đâu. Nói xong, Quách Tuyết Hòa lạnh giọng nói với Lâm Nhược Khê. Nhược Khê, đừng có cứng đầu như vậy nữa. Bỏ kế hoạch thu mua Bách Hóa đi. Nếu không thì sau này đừng gọi ta là mẹ nữa. Nhà họ Dương ta cũng không nhận đứa con dâu máu lạnh như vậy. Mẹ, mẹ làm gì vậy? đừng làm mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn được như vậy nữa. Dương Thần bất mãn bảo vệ Lâm Nhược Khê. Có phải còn bị quỷ ám rồi không? Cô ta đã làm ra những chuyện như vậy rồi, còn bảo vệ cho cô ta được sao? Nếu như cô ta coi con là chồng, coi ta là mẹ, thì cô ta có nói chuyện về thái độ ấy hay không? Quách Tuyết Hòa tức giận nói. Lâm Nhược Khê bỗng nhiên cười lạnh lùng, nói. Nếu như chúng ta không mua, thì cũng có người khác mua. Chuyện thu mua là điều tất nhiên. Cho dù mọi người đều phản đối, con cũng không thay đổi cách làm của mình. Nếu như không muốn nhận con, thì coi như duyên phận của chúng ta đã cạn. Dù sao, con ở lại đây cũng sẽ khiến mọi người xấu hổ mà thôi. Sau khi nói xong, Lâm Nhược Khê có vẻ hờ hững. Cô căn bản không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dương Thần, tự mình trở về phòng. Tổng giám đốc Tôn, các người đi đi. Lúc nào tôi cũng hoan nghênh các người đi ký tên. Tôn Hải tức tới ngất xỉu, cả thân thể dựa vào cậu con trai. Quách Tuyết Hòa cũng không có thời gian để tiếp tục giận Lâm Nhược Khê. Bà tiến lên phía trước đỡ Tôn Hải, nói với Tôn Bằng. Đừng nói gì nữa, mau đưa tổng giám đốc vào bệnh viện. Nếu cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện mất. Tôn Bằng gật đầu, cùng Quách Tuyết Hòa đỡ Tôn Hải lên xe, đưa vào bệnh viện. Quách Tuyết Hòa nhìn chiếc xe rời xa, về tới cửa, mắt nhìn Dương Thần đang đứng ngây người, thở dài. Dương Thần, đừng đứng ngây ra đấy nữa. Mẹ biết con cũng không tin vào những chuyện vừa xảy ra trước mắt. Mẹ cũng không muốn tin những chuyện này là sự thật. Nhưng con hãy tỉnh lại đi. Chuyện này dù sao cũng phải đi tới hồi kết. Dương Thần hít một hơi thật sâu, cùng Quách Tuyết Hoa vào nhà. Sau khi vào đến phòng, chỉ thấy Vũ Vương lo lắng đi lòng vòng. Dương Thần hỏi. Vũ Vương, Nhược Khê đâu? Vũ Vương lo lắng nói. Trên tầng, cô không biết là đang làm gì. Cậu Dương Thần, đã lâu lắm rồi tôi chưa trông thấy vẻ mặt hoàn toàn xa cách với thế giới bên ngoài này của tiểu thư rồi. Sao chuyện này lại trở nên như vậy chứ? Lúc nãy ăn sáng vẫn còn tốt cơ mà. Chuyện này... Vũ đừng lo lắng quá, chúng ta từ từ nói chuyện. Tôi nghĩ có lẽ do hôm nay tâm trạng của Nhược Khê không tốt. Những lời nói ra đều là trong lúc tức giận. Dương Thần an ủi. Vũ Vương miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng bà biết mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Không lâu sau, Lâm Nhược Khê rốt cuộc cũng đi ra. Nhưng khi xuống tầng, trên tay là một chiếc vali lớn màu đỏ, tay bên kia cầm một tờ giấy. Dương Thần suy nghĩ muốn hỏi Lâm Nhược Khê sao lại nói những lời như vậy. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, không kìm được kêu lên. Lâm Nhược Khê, em như vậy là có ý gì? Đừng có quát lên với tôi như vậy, anh dựa vào cái gì? Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Sau khi đặt vali xuống đất, cô đưa tờ giấy trên tay về phía Dương Thần, Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương. Dương Thần chỉ liếc mắt một cái đã ngây ra như khúc gỗ. Hợp đồng kết hôn. Quách Tuyết Hòa đọc lên, lập tức tái mét. Giữa hai người là hợp đồng hôn nhân sao? Vũ Vương cũng trợn mắt, mồm há hốc, vội che miệng, không thể tin vào mắt mình. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1178, hôn nhân hợp đồng. Dương Thần và Lâm Nhược Khê đều giữ im lặng. Tờ giấy trên tay Lâm Nhược Khê chính là tờ hợp đồng hôn nhân đã được ký tên ở quán cà phê. Thời gian trôi đi, thậm chí Dương Thần cũng chẳng còn nhớ nữa mình đã từng ký một văn bản như vậy tại một quán cà phê. Dương Thần cũng chưa từng nghĩ rằng Lâm Nhược Khê lại giữ tờ giấy đó. Em nghiêm túc chứ? Dương Thần xanh cả mặt, lửa giận bỗng vụt lên. Vốn từ Lâm Nhược Khê chỉ cáu giận, Dương Thần cũng muốn làm gì đó cho người phụ nữ này vui vẻ. Nhưng không ngờ Lâm Nhược Khê lại làm hành động đả thương người khác như vậy. Trên thực tế, tờ giấy này không quan tâm là nó có nội dung gì. Chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bất luận là chuyện riêng tư của vợ chồng hay là vấn đề tài sản. Đối với hai người như bây giờ mà nói thì đã mất đi ý nghĩa rất nhiều. Nhưng tờ giấy này cũng khiến cho quan hệ hai người từ vợ chồng quay về người dưng qua đường. Ý nghĩa bảo hàm này mới là điều khiến Dương Thần giận dữ nhất. Anh sai rồi. Từ trước đến nay em chưa từng nghiêm túc. Trong mắt Lâm Nhược Khê như có nước ứ đọng, cười trầm chọc nói. Lúc đầu em hỏi anh, lẽ nào anh không cần đọc tờ giấy này mà ký tên luôn sao? Anh rất tự tin mà không thèm nhìn, nói anh không nhìn cũng biết trên đó viết gì. Vậy bây giờ em sẽ để anh nhìn rõ. Điều khoản trong đây viết rõ rằng bất cứ lúc nào em cũng có thể cắt đứt quan hệ hôn nhân. Nói vậy tức là em muốn ly hôn? Dương Thần giận quá cười lớn. Đúng vậy, em đã chịu đủ rồi. Em không cần một người đàn ông tin em, một người đàn ông phong lưu làm chồng của em. Căn nhà này coi như là tiền đền bù cho anh trong điều khoản. Cho các anh ở lại, em đi. Lâm Nhược Khê, vì chuyện này mà em muốn trở mặt với anh, em điên rồi sao? Dương Thần đỏ bừng mặt, giận dữ hét lên. Đừng có gào lên với em như thế. Em vốn là một người phụ nữ điên rồ ác độc. Em điên thật cũng không cần anh lo. Anh không xứng. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói không một chút nhường nhịn. Nhìn thấy hai người ở bên cãi nhau và tờ hợp đồng hôn nhân ở bên cạnh, Quách Tuyết Hòa giận đến mức ngực phập phồng, chân run lên, dựa vào Vũ Vương mới không lảo đảo ngã xuống đất. Ấy à, Tuyết Hoa, đừng kích động như vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vũ Vương cũng không biết nói từ đâu, vẻ mặt lo lắng. Các người coi đây là cái gì? Một hôn nhân có hợp đồng, coi chuyện kết hôn là trò đùa sao? Quách Tuyết Hòa nước mắt chảy ròng ròng, tình cảm bị lừa gạt khiến bà run rẩy. Nếu không thì chẳng lẽ còn thực sự vì chuyện hồ đồ trong một tối mà giao cả đời mình cho một người đàn ông chỉ mới quen biết trong vòng chưa đầy một ngày sao? Lâm Nhược Khê hờ hững đáp lại. Còn nói dối. Quách Tuyết Hòa không kiềm chế được. Còn dâu của Dương gia chúng ta có thể là một người bình thường, có thể là một thương nhân, nhưng không thể là một kẻ lừa dối. Được, con đã tuyệt tình như vậy, con muốn đi thì đi đi. Nhưng chiếc vòng phượng từ trên tay con, hãy trả lại cho ta đây. Trả thì trả. Lâm Nhược Khê không chút do dự, gỡ chiếc vòng phượng từ trên tay xuống, đi xuống dưới. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê hành động như vậy, Quách Tuyết Hòa muốn hộc máu mồm. Lâm Nhược Khê liếc nhìn Quách Tuyết Hòa một cái, hít sâu một hơi, xoay người, kéo vào lì đi thẳng. Sắc mặt Dương Thần sầm xuống, đứng nguyên tại chỗ, nắm chặt hai nắm đấm, căn bản không muốn nhìn người phụ nữ kia. Cậu chủ, cậu mỏng ngăn tiểu thư lại đi. Vũ Vương hét to. Dương Thần đứng bất động. Cô ấy đã muốn dẫm đạp dây xéo lòng tôi như vậy, thì tôi cũng không muốn cầu xin nữa. Muốn đi thì đi. Dương Thần tôi đây cần phụ nữ. Lẽ nào còn muốn tôi dập đầu quỳ gối cầu xin cô ấy sao? Ê, hà tất phải như vậy chứ. Vũ Vương sốt ruột, đỡ Quách Tuyết Hòa đến ghế sofa, rồi vội vàng đuổi theo. Chặn trước mặt Lâm Nhược Khê, Vũ Vương thở phì phò nói. Tiểu thư, cô đừng tức giận nữa, nhà ở đây còn đi đâu nữa? Lâm Nhược Khê quay đầu đi chỗ khác, lòng nước mắt. Vũ Vương à? Bà không cần ngăn cản tôi đâu. Dù sao tôi bây giờ cái gì cũng không nhiều, nhưng có nhiều tiền nên có thể mua được một căn nhà để ở. Vậy cũng không được. Sắp 2 năm rồi, tờ hợp đồng này là cái gì chứ? Đã sống với nhau thật lòng thật dạ như vậy, vợ chồng với nhau 2 năm, nói dứt là có thể dứt hay sao? Tôi ở lại đây chỉ làm cho mẹ con họ thêm chán ghét và ngờ vực mà thôi, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Vũ Vương xúc động vỗ ngực. Còn tôi đây, tiểu thư, còn tôi đây. Tôi đã nhìn cô lớn lên, sao tôi có thể bỏ mặc cô được chứ? Còn có, Lam Lam về nhà tìm mẹ thì phải làm thế nào? Đứa nhỏ đó vừa mới có được mẹ, cô sẽ không bỏ rơi nó chứ? Nghe thấy hai chữ Lam Lam, Lâm Nhược Khê như mềm nhũn người ra nói. Một thời gian nữa, tôi sẽ đến đón nó. Cứ nói trước với Lam Lam rằng mẹ nó đi công tác ở một nơi rất xa. Vũ Vương, bây giờ tâm trạng tôi đã rất hỗn loạn. Bản thân tôi cũng không thể lo tốt cho mình được. Không có cách nào mang nó theo được. Yên tâm đi, tôi cũng chẳng phải nhỏ nữa. Tôi có thể chăm sóc tốt cho mình. Bà còn có chỉ tình phải chăm sóc. Cô ấy không thể tu luyện, chỉ là một cô gái bình thường, không cần phí tâm nhiều vì tôi đâu. Vũ Vương đau buồn thở dài, biết Lâm Nhược Khê quyết rời đi, đành năn nỉ lần cuối, bảo cô hãy thông báo cho bà biết địa chỉ khi cô chuyển đến chỗ mới. Lúc đó bà mới có thể yên tâm được. Cuối cùng Lâm Nhược Khê cũng không cưỡng lại được Vũ Vương, gật đầu đồng ý. Trong phòng, Dần Thần đang đứng lặng lẽ ở bậc thang, sắc mặt tái nhợt, bước trở lại bên ghế sofa. Nhìn thấy Quách Tuyết Hòa đang lau nước mắt, vẻ mặt mệt mỏi, Dần Thần bèn ngồi sang bên cạnh, ôm lấy vai của mẹ. Con xin lỗi, mẹ. Hai mắt Quách Tuyết Hòa đẫm lệ, ngẩng đầu lên nói. Con trai ngốc, còn có gì cần phải xin lỗi chứ? Mẹ biết tờ hợp đồng đó nhất định là còn sợ có lỗi với người ta, nên mới ký. Trong lòng Dần Thần cười khổ, quả nhiên những người mẹ trong thiên hạ đều nghĩ những điều tốt đẹp nhất về con mình. Thực ra bản thân cũng làm nhiều việc sai lầm, nhưng Quách Tuyết Hòa lại lấy tất cả những cái sai đó đổ lên người Lâm Nhược Khê. Nhưng lúc này, Dần Thần cũng không muốn nói đến chuyện của Lâm Nhược Khê nữa. Người phụ nữ lạnh lùng đó đã tuyệt tình, khiến trái tim Dần Thần tan vỡ, thậm chí bắt đầu hoài nghi tình cảm mà mình có với người phụ nữ đó có phải là tình yêu giữa vợ với chồng không nữa. Tối hôm qua hai người vẫn còn chung giường, chung gối, mà hôm nay đột nhiên mỗi người một ngả. Dần Thần cảm thấy lòng dạ của người phụ nữ này còn muốn tàn nhẫn hơn với mình. Ít nhất hắn không thể làm những việc khiến trái tim người phụ nữ của mình tan vỡ. Quách Tuyết Hòa bình tĩnh lại, nhìn thấy Dần Thần ngây người ra không nói gì, biết trái tim Dần Thần đang đau khổ, lập tức lòng yêu thương trỗi dậy, cầm tay đứa con trai, cố gắng cười nói. Con trai, đừng nóng giận, cũng đừng buồn. Con đã làm nhiều thứ vì nó như vậy, mà nó còn chưa cảm thấy thỏa mãn. Con nên trân trọng bản thân mình hơn. Con là trưởng tôn của Dương gia chúng ta, con có bản lĩnh như vậy, muốn một người vợ tốt hơn cũng không phải không tìm được. Con xem, thiện đi, an tâm, những người phụ nữ bọn họ càng hợp làm vợ với con hơn. Nếu như con đồng ý, mẹ sẽ trở về nói với ông nội con, chẳng phải chỉ là việc đổi con dâu giả sao? Dương gia nhà chúng ta cũng sẽ không cứng đầu như vậy. Mẹ, sự việc mới xảy ra, mẹ muốn làm gì nữa? Nhược Khê, cô ấy nói muốn ly hôn, cũng là chỉ nói ngoài miệng thôi. Trên luật pháp thì chúng con vẫn là vợ chồng. Hơn nữa, việc của Bách Hóa Bách Niên chưa chắc là do Nhược Khê làm. Dần Thần cười khổ nói. Quách Tuyết Hòa hừ lạnh nói. Còn nghĩ đến nó, nói tốt cho nó nữa à? Nó đối xử với con như vậy, con còn muốn giúp nó sao? Không phải con nói tốt cho cô ấy, con rất tức giận vì cô ấy không quan tâm đến tình cảm mà làm những việc như vậy. Nhưng con cũng không hy vọng sẽ có hiểu lầm. Quách Tuyết Hòa mắt đỏ ửng thì thầm. Nếu không phải vì nó là con gái của Tử Tĩnh, thì làm sao ta có thể nhẫn nhịn được đến bây giờ? Nói không được, chửi không được. Còn nhớ năm đó khi bà nội còn giáo huấn ta, vậy mà nó còn không biết thế nào là may mắn nữa. Thông cảm cho việc nó đi làm, ta còn không bắt nó làm việc nhà. Nhưng nó chẳng thèm hiểu chuyện, chẳng thèm biết trân trọng. Căn bản là không biết hiếu kính bề trên như thế nào, cũng không biết làm như thế nào để chăm sóc người đàn ông của mình. Dần Thần vỗ vỗ đùi Quách Tuyết Hòa. Được rồi, mẹ, đừng nói nữa, con ra ngoài trước đây. Nhìn thấy Dần Thần đứng dậy, Quách Tuyết Hòa vội la lên. Đi ra ngoài, đi đâu? Con phải đi tìm Thiện Ni, có thể cô ấy sẽ biết việc của Bách Hoa Bách Niên. Dần Thần nói. Con không lừa ta chứ, không phải là chạy tới thuyết phục cầu xin đó chứ? Quách Tuyết Hòa lo lắng hỏi. Dần Thần mỉm cười nói. Mẹ yên tâm đi, lúc này bất luận kết quả có ra sao thì con sẽ không giống như trước kia, đến xin cô ấy tha thứ. Con cũng có lòng tự tôn của mình. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1179. Bức quá cũng. Sau khi Quách Tuyết Hòa an tâm, Dần Thần lập tức rời nhà, đi đến nhà của Sắc Vì và Mạc Thiện Ni. Vì thời gian còn sớm nên Mạc Thiện Ni vừa mới ăn xong, đang định đi làm thì nhìn thấy Dần Thần đến. đến một cách đột ngột như vậy đã khiến cho Mạc Thiện Ni đang đi ra ngoài phải giật mình. Nhìn thấy rõ Dương Thần rồi mới buồn bực nói: "Ông xã, anh đang làm gì vậy? Sao hấp tấp thế?" Dương Thần nhìn thấy Mã Quế Phường đang ở trong phòng bếp, theo bản năng hỏi: "Sắc Vi đâu? Sao mỗi mẹ và em?" "Không phải anh tặng cho Sắc Vi một ít linh đan trung phẩm hay sao? Mấy ngày nay cô ấy đều cố gắng để tăng tu vi. Thật chẳng hiểu nổi, lẽ nào tu luyện có thể giống như nghiện thuốc phiện như vậy sao?" "Vẫn là Sắc Vi hiểu chuyện nhất, biết là sẽ giúp anh một tay." Dương Thần vừa lòng cười cười. Xem ra trước mắt cơ hội sớm nhất là sẽ bước vào thời kỳ cuối của hóa thần, thậm chí còn đột phá độ kiếp kỳ cũng sẽ là Sắc Vi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình phải không ngừng cung cấp đan dược. Đây cũng là tài nguyên hậu cần mà Hồng Mông và gia tộc thượng cổ không có được. "Còn chưa nói việc gì sao? Sáng sớm tỉnh bơ như vậy, sao anh lại chạy tới đây?" Mạc Thiện Nỉ hỏi. Dương Thần cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, kéo người phụ nữ xuống ghế salon, hỏi: "Biết tin của Bách Hóa Bách Niên chưa?" "Ừ." Mạc Thiện Nỉ gật đầu. "Mấy ngày này đều có nhân viên của Bách Hóa Bách Niên đến kháng nghị, đương nhiên biết rồi. Anh hỏi làm gì?" Dương Thần trịnh trọng hỏi. "Tiểu Thiện Thiện, anh biết em sẽ không lừa anh. Hãy nói sự thật cho anh biết, đứng sau chuyện này chính là kẻ đưa tin giả, có phải người của Ngọc Lôi không?" Mạc Thiện Nỉ hơi sửng sốt, vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Thần, quay đầu đi chỗ khác, hỏi ngược lại: "Ông xã, anh muốn hỏi em là chuyện này có phải do Nhược Khê sắp xếp hay không, đúng không?" "Có thể nói như vậy." Mạc Thiện Nỉ có phần nghi ngờ nói: "Vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Anh ở nhà chẳng phải có thể hỏi thẳng Nhược Khê sao?" Dương Thần buồn bực thở dài, cũng không muốn giấu giếm, liền kể lại chuyện sáng sớm cho con Tôn Hải và Tôn Bằng đến tìm. Kết quả là náo loạn với Nhược Khê một hồi. Bây giờ Lâm Nhược Khê lấy việc kết hôn theo hợp đồng ra làm lý do, rời nhà đi. Sau khi Mạc Thiện Nỉ nghe xong, giật mình cười gượng, khỏe mắt hơi đỏ, kích động nhìn Dương Thần, vỗ vỗ ngực hắn. "Anh muốn giết anh à? Sao anh có thể xúc động như vậy chứ? Sao anh có thể đối xử với Nhược Khê như vậy? Anh thật là quá xấu xa. Nhược Khê đã quá đáng thương rồi. Bây giờ sao đến cả anh và mẹ anh đều đối xử với cô ấy như vậy chứ?" Dương Thần được Mạc Thiện Nỉ thông suốt một hồi, vừa cầm lấy tay của cô. "Tiểu Thiện Thiện, em kích động cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại xấu xa?" Mạc Thiện Nỉ buồn bực thở dài. "Em nên sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy." "Ôi, Thiện Thiện yêu dấu, em đừng có cuống lên như vậy chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em hãy nói cho anh biết. Có phải Nhược Khê làm không là được rồi?" Mạc Thiện Nỉ duỗi bàn tay trắng ngần ra, véo tai Dương Thần, nũng nịu khiển trách. "Đương nhiên không phải Nhược Khê làm rồi. Tổng giám đốc Tôn là bạn tri kỷ khi còn sống của tổng giám đốc trước đó. Nhược Khê vẫn rất tôn trọng tổng giám đốc Tôn. Không phải là anh không biết, Nhược Khê thường xuyên đi cô nhi viện thăm trẻ nhỏ. Mỗi năm cô ấy cũng quyên góp rất nhiều tiền cho phúc lợi viện. Tổng giám đốc Tôn là bậc tiền bối mà cô ấy rất tôn kính. Sao có thể âm thầm làm việc này với Bách Hóa Bách Niên của tổng giám đốc Tôn chứ? Hơn nữa, bây giờ Ngọc Lôi rõ ràng là thu mua Bách Hóa Bách Niên, hoàn toàn có thể biết được. Cho dù Nhược Khê có dùng thủ đoạn nào đi nữa, cũng không thể dùng thủ đoạn tà ác như vậy được. Việc này chẳng phải là để cho người khác thấy Ngọc Lôi chúng ta âm thầm làm điều mờ ám sao?" Dương Thần nghe xong kinh ngạc, bất chấp bị Mạc Thiện Nỉ véo tai. "Đúng vậy, tại sao mình không nghĩ đến điều đó chứ? Kế hoạch của Nhược Khê chủ yếu là im hơi lặng tiếng, căn bản khó lòng đề phòng được. Như vậy thì việc này rõ ràng là quá mức, ai cũng có thể đoán được do Ngọc Lôi làm, như vậy quá lộ liễu rồi. Chỉ tiếc, người trong cuộc thường mê muội." Dương Thần đã nhìn thấy rất nhiều lần Lâm Nhược Khê dùng mưu kế giải quyết đối thủ, nhưng lần đầu tiên không dám tin Lâm Nhược Khê không làm chuyện này. Việc đó rốt cuộc là do ai làm?" Dương Thần hỏi. Mạc Thiện Nỉ lau nước mắt, thở dài nói: "Chuyện này Nhược Khê đã để chính em đi xác minh. Em đến đài truyền hình một chuyến, tốn khá nhiều tiền, nhưng cuối cùng cũng tìm ra trần tướng." "Đã tìm được đó là ai?" Mạc Thiện Nỉ gật đầu nói: "Kẻ làm chuyện này không phải ai khác chính là người mà sáng nay anh đã gặp, con trai độc nhất của Tổng Giám Đốc Tôn, Tôn Bằng. Tôn Bằng? Con trai của ông ấy? Dương Thần ngạc nhiên. Không sai. Mạc Thiện Nì nghiêm mặt nói. Ngay từ đầu em không thể hiểu được, nhưng sau khi nói với Nhược Khê, cô ấy đã giúp em phân tích, em đã hiểu được. Dương Thần ngơ ngác nói. Nhược Khê nói như thế nào? Cô ấy nói, Bách Hóa Bách Niên tuyến đường dân sự, nhưng bây giờ là dù sao kinh tế Trung Hải cũng ngày càng phát triển. Các thương trường lớn quốc tế như Walmart, sau khi độc chiếm, thì những thương hiệu hàng hóa quốc tế nhiều hơn so với bọn họ. Giá cả và tốc độ nhập hàng cũng không thể cạnh tranh được. Ngành kinh doanh chủ yếu của bọn họ càng ngày càng nhiều sự cạnh tranh và thử thách hơn. Có thể nói, Bách Hóa Bách Niên đã đi đến đường cùng, khó có thể xoay chuyển được. Vì những cải cách của Tổng Giám Đốc Tôn quá chậm, ông ta không chịu từ bỏ những chiến lược cũ kỹ, kiên quyết tiến vào nhân dân. Kết quả là chỉ có bị đào thải. Một công ty Bách Hóa lớn như vậy cũng khiến cho Ngọc Lôi chúng ta có hứng thú thu mua lại để tiến hành cải tạo xây dựng tổng thể theo hướng sản xuất thời trang. Cũng có thể biết được kết quả là Tổng Giám Đốc Tôn cố chấp không chịu bán. Như vậy thì chỉ có chờ phá sản. Nhưng Tổng Giám Đốc Tôn đã coi Bách Hóa Bách Niên như tính mạng của mình, kiên quyết nhất định không chịu bán. Tình hình còn kéo dài như vậy khiến cho con trai độc nhất của ông ta là Tôn Bằng nhấp nhổm không yên. Tôn Bằng nhất định biết cha mình sẽ không đồng ý bán. Vì vậy nhìn thấy giá tiền mua lại của Ngọc Lôi đến con số 1,5 tỷ, 15 tỷ, sẽ không thể chờ lâu hơn nữa. Anh ta không muốn tương lai sẽ là một cục diện bị phá sản, cho nên anh ta bắt cha mình phải bán. Dương Thần cuối cùng đã hiểu được. Nói cách khác, Tôn Bằng vì muốn có được một số tiền lớn nên đã liên lạc với phóng viên, cho nên mới dễ dàng tiến hành đưa tin giả như vậy. Sau đó, giới kinh doanh ở bên ngoài sẽ không thể ngờ được đó chính là người của nhà họ Tôn làm chuyện này. Mạc Thiện Nhi gật đầu nói. Đúng vậy. Thực ra chuyện này, nếu như có ai đó đi điều tra một cách tử tế thì có thể phát hiện ra. Nhưng trước mắt, người biết được chân tướng chỉ có hai người là em và Nhược Khê. Bây giờ em lại nói với anh. Tiểu Thiện Thiện, những gì em nói đều là sự thật chứ? Dương Thần nuốt một cái nói. Mạc Thiện Nhi nhướng mày lên. Sao? Ngay cả em mà anh cũng không tin sao? Mạc Thiện Nhi em chưa bao giờ lừa anh cả. Không không. Dương Thần xấu hổ cười nói. Chẳng qua anh cảm thấy rất buồn bực. Nếu như Khê đã sớm điều tra ra là Tôn Bằng làm, tại sao lại không làm sáng tỏ việc này? Nếu như cô ấy có thể trực tiếp nói ra, bảo em đến nhà của anh làm chứng, thì anh và mẹ anh căn bản sẽ không nghi ngờ cô ấy, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Mạc Thiện Nhi nghe nói như thế, không khỏi hít một hơi, chua xót nói. Đây cũng là vì em cảm thấy không đáng cho Nhược Khê. Anh đúng là xấu xa. Nhược Khê thật đáng thương. Ý gì vậy? Dương Thần khó hiểu. Chẳng lẽ anh không phát hiện ra sức khỏe của Tổng Giám Đốc Tôn Hải thực sự không thể khỏe như vậy sao? Mạc Thiện Nhi chán nản nói. Sức khỏe của Tổng Giám Đốc Tôn mấy năm gần đây rất không ổn định, khó thở, là do ông ấy bị huyết áp cao. Dương Thần liền nhớ tới việc Tôn Bằng đưa Tôn Hải đến bệnh viện gật đầu. Mạc Thiện Nhi nói. Thực ra em khá khâm phục Nhược Khê đấy. Lúc đó em muốn nói ra, tuyên bố với bên ngoài việc này là do con trai của Tôn Hải, Tôn Bằng làm, không có liên quan gì đến Ngọc Lôi. Muốn lấy lại danh dự cho Ngọc Lôi chúng ta. Nhưng Nhược Khê lại nói với em, tuổi tác của Tổng Giám Đốc Tôn cũng khá cao, không còn sống trên đời này được mấy năm nữa. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Tôn luôn lấy con ông ta, Tôn Bằng, làm niềm vinh dự. Cho rằng Bách Hóa Bách Niên chính là một đại gia đình hòa thuận. Mọi nhân viên đều là người thân của ông ấy. Nếu để cho Tổng Giám Đốc Tôn biết được người ra tay với Bách Hóa Bách Niên mà ông ấy coi trọng như tính mạng của mình, là con trai duy nhất của ông ấy, thì ông ấy sẽ thế nào chứ? Sự đả kích này chẳng phải quá lớn sao? Ông ấy nhất định sẽ cảm thấy rất có lỗi với nhân viên, cũng sẽ mất hết can đảm. Những tia hy vọng cuối cùng đều tiêu tan hết. Ngộ nhỡ bệnh cao huyết áp tái phát thì ngay cả tính mạng cũng khó có thể giữ được. Trong lòng Dần Thần như dậy sóng, nghe được những câu này lại nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của Lâm Nhược Khê. Cô ấy sợ Tôn Hải không chống đỡ nổi cho nên mới không chịu làm sáng tỏ việc này. Người phụ nữ này sao lại ngốc như vậy chứ? Lại còn làm những việc này vì người ngoài sao? Diên Thần cảm thấy đầu óc mình như sắp nứt toạc ra. Nhớ tới hình ảnh Lâm Nhược Khê bỏ đi, hít một hơi sâu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1180, Người nhà. Mạc Thiện Nỉ mắt đỏ, buồn bã nói: Nhược Khê thực sự khá cố gắng. Thực ra sự việc lần này sẽ là một sự đả kích lớn với danh tiếng của Ngọc Lôi và nhân viên của chúng ta. Nhưng cô ấy vẫn nể tình, bảo em nhất định phải giữ bí mật, sợ trần tướng sự việc sẽ bị Tổng Giám đốc Tôn biết được. Dần Thần vào đầu bứt tai, về mặt giờ khóc giờ cười. Anh thật sự không phục bà cô này rồi. Cho dù cô ấy không thể nói thẳng trước mặt Tôn Hải, thì cũng có thể nói riêng với anh chứ. Hơn nữa, sao lại nói những lời nóng nảy như vậy, lại còn chọc giận tất cả mọi người chứ? Biết sức khỏe của lão Tôn kia không tốt mà còn nói những lời như tra tấn ông ta, thì sao có thể khiến mẹ và anh tin tưởng cô ấy chứ? Mạc Thiện Nỉ hừ nói: Vì ai lại bị oan uổng như vậy, nói mấy lời tức giận như vậy thì sao có thể có tâm trạng nghĩ đến người khác chứ? Em nghe anh nói như vậy là có thể cảm nhận được, vừa rồi trong lòng Nhược Khê rất tức giận. Người khác nghi ngờ cô ấy đã đành, sao anh có thể dễ dàng không tin tưởng cô ấy chứ? Xì, sao lại trách anh? Diên Thần cao giọng nói: Nếu không phải trước đó cô ấy giấu anh nhiều lần như vậy, thì anh lại khó khăn để tin cô ấy như vậy sao? Huống hồ chuyện này anh cũng cảm thấy đó là tác phong của cô ấy. Chẳng phải cô ấy nói thường thường sẽ không nhắc đến tình cảm sao? Làm sao anh biết được đột nhiên cô ấy thay đổi như vậy chứ? Anh... được rồi. Mã Quế Phương từ trong phòng bếp đi ra, ngắt lời Mạc Thiện Nỉ nói. Bất đắc dĩ nhìn hai người một cái, Mã Quế Phương nói: Sang Sang đã tới đây, chẳng lẽ định cãi nhau sao? Có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói, đều là người một nhà, vội cái gì chứ? Diên Thần ngượng ngùng gật đầu với mẹ vợ. Mẹ nói rất đúng ạ, con đã quá kích động. Mã Quế Phương thở dài, tiến lên vỗ vỗ vai Dương Thần. Dương Thần, ta ở trong phòng bếp đã nghe cả rồi, ta không có văn hóa gì, cũng không hiểu chuyện lắm. Nhưng ta tin, đã là người một nhà thì sẽ không có gì không giải quyết được cả. Ngạn ngữ có câu, ai đeo chuông vào thì người đó phải cởi. Hơn nữa, vấn đề vợ chồng cãi nhau không phải vấn đề lớn. Nhượng bộ một bước, lần này con sai, không thể đổ trách nhiệm toàn bộ lên Lâm Nhược Khê được, nên nói chuyện lại với nhau xem. Mạc Thiện Nỉ gật gật đầu. Đúng vậy, ông xã à, anh nên tìm Nhược Khê về đi. Bây giờ chắc cô ấy đang ngồi một mình khóc lóc đấy. Em quả là hào phóng. Anh còn tưởng cô ấy muốn ly hôn với anh thì em sẽ vui mừng chứ. Diên Thần bĩu môi. Mạc Thiện Nỉ nhéo đùi người đàn ông này một cái, trợn trừng mắt nói. Anh nói cái gì vậy? Em không làm mấy việc kiểu ném đá xuống giếng thế đâu. Anh đùa chút thôi mà. Diên Thần vứt về bàn tay trắng nõn của cô, chua xót nói. Anh không phải là không xuống mặt, vừa rồi anh nói hết lời rồi, hơn nữa luôn chạy đi cầu xin tha thứ, anh cũng không thể làm mình mất mặt mãi được. Vậy qua hôm nay rồi hãy nói, đợi Nhược Khê bình tĩnh lại mới có tâm trạng nghe anh giải thích, rồi anh sẽ đi tìm quấy xin tha thứ. Mạc Thiện Nỉ đề nghị. Dần Thần ngẫm nghĩ một chút, cũng đành phải như thế. Nghĩ đến việc còn phải đem chân tướng sự việc nói cho Quách Tuyết Hòa biết nữa, liền vội vàng chạy về. Đợi Dần Thần đi rồi, Mã Quế Phường ngăn Mạc Thiện Nỉ đang muốn ra ngoài, dặn dò. Con gái à, mẹ thấy với tính cách của Tổng Giám đốc Lâm, có thể bỏ nhà đi một lần, e rằng lần này cũng sẽ không dễ nguôi giận đâu. Quay đầu lại chẳng phải là một việc dễ dàng gì. Trên mặt Mạc Thiện Nỉ lộ vẻ ưu tư, gật đầu. Mẹ, con biết, nhưng mẹ nói những lời này để làm gì? Có cách gì sao? Còn bé ngốc này, sao có cách gì chứ? Chỉ là mẹ bảo còn nhân lúc này hãy đến bên cạnh Tuyết Hoa, biểu hiện một chút, giúp đỡ việc nhà chẳng hạn, nói chuyện với bà ấy tự nhiên một chút là được. Mã Quế Phường híp mắt cười nói. Mạc Thiện Nỉ định thần lại, nhíu mày nói. Mẹ, con hiểu ý của mẹ, Nhưng làm vậy chẳng phải bảo con đi bất nhân bất nghĩa sao? Vừa rồi con còn khuyên Dương Thần đi tìm Nhược Khê, làm sao bây giờ có thể... Ôi đứa con ngoan của ta à, mẹ có thể đứng trước mặt Dương Thần bảo nó đừng đi sao? Như vậy chẳng phải quá nhỏ mọn sao? Để cho nó đi rồi Dương Thần mới cảm thấy còn rất độ lượng. Có thể nói như vậy, nhưng nếu như Dương Thần và Tổng Giám Đốc Lâm kia thực sự ly hôn, còn và Sắc Vi gần với Tuyết Hoa nhất, còn lại có xuất thân rõ ràng hơn, đương nhiên cơ hội của con lớn hơn rồi. Mã Quế Phương vuốt nhẹ mái tóc của cô con gái. Mạc Thiên Ni ngây người nhìn mẹ mình, có một chút gì đó khó có thể tin được. Mẹ, sao mẹ có thể nói với con những lời như vậy chứ? Căn bản con không có ý định thay thế vị trí của Nhược Khê. Hơn nữa, tại sao con có thể nhân lúc Nhược Khê đau khổ như vậy mà làm mấy việc phản bội cô ấy chứ? Con đã phản bội cô ấy một lần, cả đời này sẽ không có lần nào nữa. Hơn nữa, từ nhỏ mẹ chẳng phải đã dạy con phải hiểu thế nào là lòng biết ơn sao? Mã Quế Phường lộ vẻ khó xử, cúi đầu. Con gái à, mẹ biết như vậy là không đúng, nhưng mẹ làm vậy cũng như việc Tuyết Hoa hy vọng đứa con trai mình là Dương Thần không bị thiệt thòi. Những người làm mẹ ở thiên hạ này không hy vọng con cái mình bị đối xử không công bằng. Mẹ cũng không hy vọng con gái mẹ cả đời này chỉ có thể là người tình, không mang một chút danh phận nào. Cho dù Dương Thần đối với chúng ta rất tốt, muốn gì được nấy, nhưng nếu như phụ nữ chỉ là tình nhân thì mãi mãi sẽ là một điều hối tiếc. Mẹ biết con rất trung thành với Nhược Khê, nhưng đã bước một bước như vậy thì bước thêm một bước nữa cũng chỉ coi như một bước hồ đồ, cũng không có gì cả. Mạc Thiện Nhi lạnh lùng. Mẹ, con không có hứng thú nghe tiếp đâu. Nếu mẹ chỉ muốn nói với con những việc đó thì con thực sự tức giận rồi đấy. Được rồi, con đi làm đây. Nói xong, cô bước nhanh ra khỏi cửa. Mã Quế Phường bùi ngùi thở dài, thì thào lẩm bẩm. Đứa con ngốc nghếch, cho dù mẹ có làm điều ác thì cũng hy vọng sẽ tốt cho con mà thôi. Về đến nhà, Dương Thần kể lại sự thật một lần nữa cho Quách Tuyết Hòa. Quách Tuyết Hòa sau khi nghe xong, vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Trong mắt có chút hối hận, có chút tự trách, nhưng cũng có chút không vui mà oán giận. Nhưng cuối cùng vẫn là sự mệt mỏi. Không ngờ sự tình lại như vậy, là ta trách nhầm Nhược Khê. Quách Tuyết Hòa lắc đầu thở dài, vỗ đùi Dương Thần. Dương Thần, mẹ xin lỗi con. Có gì mà phải xin lỗi chứ, con chẳng phải cũng do dự sao? Chỉ có thể nói rằng con không đủ hiểu người phụ nữ của mình. Dương Thần an ủi Quách Tuyết Hòa, cười cười. Mẹ, mẹ cũng không cần phải tự trách mình đâu. Con nghĩ rồi, đợi hai ngày nữa Nhược Khê nguôi giận thì con sẽ đi xin lỗi cô ấy, nói rõ sự tình, có thể hóa giải được mà. Nhưng chẳng phải các con kết hôn theo hợp đồng sao? Nhược Khê nói những lời đau lòng, tàn nhẫn như vậy, nó còn muốn thừa nhận cuộc hôn nhân này sao? Dương Thần nghiêm mặt nói. Việc này sao có thể do cô ấy tùy tiện quyết định được? Có những việc thì nhân nhượng cho cô ấy được. Nhưng việc hôm nay, lúc bắt đầu con thực sự có chút tùy tiện. Nhưng sau này con kết hôn là thực sự nghiêm túc. Nếu không thì sao phải tốn công sức đi địa trung hải chứ? Nói như vậy, con vẫn muốn nhận Nhược Khê làm vợ con. Quách Tuyết Hòa hỏi. Dương Thần không chút do dự gật đầu. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, con rất rõ việc. Đối với con bà nói, ai là người khó dứt nhất? Hơn nữa, việc kết hôn của chúng con, mọi người đều đã biết cả. Sao có thể nói ly hôn là ly hôn được chứ? Như vậy sẽ không tốt với thanh danh của Nhược Khê. Trong mắt Quách Tuyết Hòa lộ vẻ ưu tư, nhưng vẫn bất đắc dĩ gật đầu. Dương Thần chờ mãi ở nhà cũng bực mình. Sau khi nói xong thì đi đến công ty. Đợi trong nhà yên tĩnh trở lại, Quách Tuyết Hòa đi đến chỗ điện thoại, cầm điện thoại lên gọi về Dương Gia ở Yến Kinh. Trong thư phòng Dương Gia ở Yến Kinh, thời tiết lạnh và khô, Dương Công Minh cũng không tốn nhiều thời gian để an nhàn ở bên ngoài. Mặc dù uống đan dược của Dương Thần cho, sức khỏe có tốt lên nhiều, nhưng tuổi cũng đã cao, khó mà đi lại thuận tiện được. Ngồi trên chiếc ghế thái sư êm ái, Dương Công Minh cầm quyển sách trong tay, yên lặng lật xem. Bên cạnh là một bình trà thơm hôi hổi, hiển nhiên là người hầu cầm đến. Lúc này, một cô người hầu tầm trung niên cầm điện thoại di động đến, khom người nói: "Lão già, là thiếu gia Dương ở Trung Hải gọi điện đến." Từ sau khi Yến Tam Nương đi rồi, Dương Công Minh đành phải tìm người hầu thay thế. Mặc dù cũng thích hợp nhưng vẫn có chút không quen. "Lấy qua đây." Dương Công Minh nhận điện thoại. "Alo, là Tuyết Hoa à?" Quách Tuyết Hoa ở đầu dây bên kia hơi kinh ngạc. "Cha, sao cha biết còn gọi đến?" "Thằng tiểu tử Dương Thần làm gì có tầm chứ. Nếu có chuyện gì nó cũng sẽ chạy thẳng đến Yến Kinh. Nhược Khê thì không dám, chỉ có con mới dám gọi điện." Quách Tuyết Hoa ở đầu dây bên kia điện thoại hiểu ý cười cười, mấp máy môi, nói: "Cha, con có chuyện phải nói cho cha biết." Hết chương 1180, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.